Chiến thần Trấn Quốc, chương 1355, chương 1356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý định của ông ta đã bị Diệp Quân Lâm biết. Ông muốn làm gì thì làm đi. Dù sao thì ông vốn là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Khi Diệp Quân Lâm nói như vậy, ông ta liền khẳng định anh đã nắm rõ được bí mật của mình. Điều ông ta lo sợ là anh sẽ dùng bí mật này để đe dọa ông ta và có thể đường đường chính chính vào nhà họ Diệp. Làm sao mà loại người như vậy có thể đáp ứng đủ điều kiện để bước chân vào nhà họ Diệp? Nhà họ Diệp vẫn cần mặt mũi. Tao nói cho mày biết, Diệp Quân Lâm mày, đừng mong dùng chuyện này để uy hiếp tao tiến vào nhà họ Diệp. Tao nói cho mày biết, cho dù bị ra quy trừng phạt đến hủy hoại danh tiếng, tao nhất định không để mày bước chân vào nhà họ Diệp. Diệp Minh Thiên tức giận đến cực điểm. Thà rằng bí mật của bản thân để cả dòng họ biết, ông ta cũng không để cho Diệp Quân Lâm bước vào nhà họ Diệp. Với ông ta, điều này không thể xảy ra. Nghe vậy, Diệp Quân Lâm nở nụ cười. Tôi sẽ dùng bí mật này uy hiếp ông để vào nhà họ Diệp. Không thể nào, Diệp Minh Thiên, để tôi nói cho ông biết. Tôi một chút cũng không để chuyện nhà họ Diệp vào mắt. Đừng nói cho dù nhà họ Diệp mời tôi cũng sẽ không cần. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Mày, ngông cuồng, có ngày rồi sẽ chết vì điều này không hay. Diệp Minh Thiên tức giận hét lớn. Diệp Quân Lâm cười nói. Mục đích của ông hôm nay gọi tôi đến đây để xem tôi có biết bí mật của ông hay không. Dĩ nhiên là tôi biết rõ. Nhưng tôi sẽ không dùng bí mật này để uy hiếp ông làm gì. Bởi vì ông không đủ tư cách để tôi làm vậy. Diệp Minh Thiên hô hấp dồn dập. Ông ta thực sự muốn giết Diệp Quân Lâm ngay tại chỗ. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Tiếp theo, tôi có một vài chuyện muốn nói với ông. Chuyện hay luôn có tại TRCMTAQEIVL. Đầu tiên để mẹ tôi trở về trước. Tiếp theo, sau khi con của tôi ra đời, tôi sẽ tự mình đến nhà họ Diệp để cho tất cả các người phải hối hận vì đã làm hại đến mẹ con tôi. Thứ ba, tôi sẽ giết Diệp Thân trước mặt ông. Lúc Diệp Quân Lâm nói xong ba điều này, Diệp Minh Thiên ngẩn cả người. Nhìn Diệp Quân Lâm một cách khó tin. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Cách chương.